Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Cao Sang Rồi Cưới Em Không của tác giả Mai Tử Hoàng Thị Vũ, nguồn devilangel.wordpress.com, edit chú của yêu Quỳnh Thành, Quyết Tử Lam. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Thế giới này ai cũng không phải chỉ có mình hắn có khả năng diễn xuất trời cho. Cô cũng có. Có lẽ thế giới này mỗi người đều đang diễn trò. Có thể đều có khả năng đi lấy giải Oscar. Chẳng qua không ai có thể đề cử bọn họ. Hôm nay sau buổi trưa hắn gọi điện thoại. Lục Kiều, buổi tối theo giúp anh đến bữa tiệc. Cô cầm di động chần chờ, để em suy nghĩ chút đã. Giọng nói hắn rất mềm nhẹ, giống như đang dỗ dành. Được chứ? Cô nghĩ nghĩ, vạn nhất gặp cha mẹ và anh trai cô thì phải làm thế nào? Có lẽ lại cùng cha mẹ hòa thuận. Cô để ý cảm thụ của bọn họ. Không muốn để bọn họ biết có đứa con gái bất hiếu qua lại với gã đàn ông năm đó. Gã đàn ông năm đó thậm chí từng phản bội chính cô. Cô liền cự tuyệt. Em không đi đâu. Hắn tiếp tục dỗ dành. Đi đi mà, JTM có quy định nhất định phải mang bạn gái đi cùng. Cô hừ một tiếng. Thế thì ra muốn dẫn bạn gái cho nên mới nghĩ đến em. Vậy em càng không đi. Hắn cười nói. Vậy anh phải làm sao đây? Cô cười. Anh thích ai thì mang người đó đi. Hắn bên kia im lặng, không thèm nói gì. Cuối cùng vẫn là bị hắn mang đi. Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến cô thực sự đụng phải cha mẹ. Cô ngay lập tức cứng người, đứng ở trong góc phòng không biết phải làm thế nào. Từ sau sinh nhật Tiểu Cương, cha mẹ xem cô tha thứ cho cô. Cô thường xuyên bớt thời gian trở về cùng cha mẹ. Cô tính toán dù nói chuyện phiếm như thế nào cũng không dám nhắc đến hắn. Mà cả cha mẹ cũng vậy. Tên hắn giống như trở thành điều cấm kỵ giữa bọn họ. Sẽ không ai đụng chạm đến. Cha mẹ chưa từng hỏi về hắn. Cô tự nhiên không dám nói một chữ. Chỉ sợ chọc giận họ tức giận. Nhưng cho dù tính đi tính lại thế nào, từ không ngờ vẫn phải giáp mặt như vậy. Hắn tự hồ vô cùng hồi hộp. Ngay cả lòng bàn tay có chút ẩm ướt. Nhưng ở thời điểm cô vẫn thất thần, hắn nắm tay cô hướng cha mẹ cô đi đến. Hắn dùng sức nắm chặt cô. Nhưng khi hướng cha mẹ cô gật đầu thăm hỏi, thì phong trào nhỏ nhã lễ độ. Cháu chào bác trai bác gái, hôm nay thực vui có thể gặp hai bác nơi này. Cha mẹ cô dĩ nhiên thấy hai người, nhìn thân phận bọn họ như vậy, trong trường hợp cho dù chán ghét vẫn khách sáo nói cười vài câu. Cô cảm thấy tim đập như dùi trống, càng lúc càng cấp bách. Trên thực tế sau khi cô trở về nhà, quan hệ với cha mẹ ngày càng cải thiện, nhưng giữa bọn họ không đề cập đến hắn. Đây cũng là giống như một cấm phận của lâu già, không thể nào đụng chạm được. Cô từ đầu không muốn nói đến, dù sao thì cũng sẽ tùy thời chia tay hắn. Cho nên cô cơ bản không muốn để cha mẹ biết mình đang qua lại một chỗ với hắn. Đó là không muốn cho bọn họ đau lòng thất vọng. Lúc này tự nhiên gặp nhau ở bữa tiệc này, cô không dám nhìn ánh mắt cha mẹ. Bên cạnh Lâu Chính Hoa có mấy người bạn già, mỗi người đều là trưởng bối của Lâu Lục Kiều. Lâu Lục Kiều tiếp đón từng người. Cháu chào bác Trương, chú Lý. Cố tình Tần Bộ Thiên lại lau cá kêu. Cháu chào bác Trương, chú Lý. Trương Lý hai người kia dĩ nhiên biết Tần Mộ Thiên. Cười trả lời. Ờ tốt tốt. Xoay lại trêu chọc Lâu Chính Hoa. Anh Lâu này, anh em chúng tôi thường ngưỡng mộ anh. Sinh ra cô con gái xinh đẹp, nhìn xem kiếm được người bạn trai có năng lực như vậy, như thế nào chuyện tốt đổ với anh hết cả vậy. Lâu Chính Hoa cười liên tục xua tay. Đâu có đâu có. Bà Trương cười. Khi nào mở tiêu rượu nhớ nhất định gọi tôi đến. Tần Mộ Thiên nhẹ nhàng siết chặt tay cô, liên tục nói nhất định nhất định. Kia là chuyện tốt, không có khả năng xảy ra. Nhưng cô chỉ thể cười mà không thể nói. Bữa tiệc kia đối với cô quả thực giống như là một khổ hình. Cảm giác chính là cô một miếng thịt bò không ngừng bị đảo qua đảo lại trong chảo, cả trong lẫn ngoài bị cháy xém. Sau buổi gặp mặt hôm qua, cô giống như con rùa rụt đầu trong mai, không dám nhúc nhích. Mẹ cô gọi điện hẹn cô dạo phố. Cô âm thầm quan sát hồi lâu, phát hiện bộ dáng mẹ không giống như đang vô cùng tức giận. Tương phản, mẹ cô tâm tình thật không tồi. Đi dạo cửa hàng này sang cửa hàng khác, mua không ít đồ. Ăn tối xong, đã bước lên xe, bỗng nhiên bà quay đầu nói với cô. Kiều Kiều này, tháng sau là lễ kỷ niệm cho 30 năm ngày cưới của mẹ, con dẫn cậu ta cùng đến. Cô giật mình ngẩng đầu, không thể tin được. Bóng đêm mênh mông, tay mẹ dịu dàng vén tóc mai bị gió thổi tung của cô. Bên trong ánh mắt là yêu thương sâu đậm. Giống như trước đây, khi ở trước nhà trẻ kia, mẹ dùng ánh mắt như thế nhìn cô, dịu dàng như vậy giúp cô sửa sang trang phục. Kiều Kiều, nghe lời cô giáo, tan học mẹ đến đón con. Kiều Kiều này, con là người trưởng thành, con có ánh mắt cùng bản thân lựa chọn. Trước kia mẹ không hiểu và nghĩ rằng con nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net